Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1343, Đệ Nhất Minh Hoàng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lão gia hỏa, người ta một trận chiến, vừa mới bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long trong miệng truyền ra Lục Minh thanh âm, tiếp theo, một tôn lôi đỉnh nổi lên, cực tốc biến lớn, hướng về áo bào đỏ lão già đập tới. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long thân thể uốn éo, hỗn độn ý cảnh tràn ngập thi triển chấn ngục thiên công, 9 cái long chảo, liên tục chụp vào áo bào đỏ lão giả. Cùng một thời gian, Minh Luyện Thứ Thân cũng động, bước chân đạp mạnh, trong hư không, hiện ra vô tận minh văn, vài chục tòa đại trận, đồng thời nổi lên, hơn 100 đầu to lớn xiềng xích ngưng tụ mà ra, hướng về áo bào đỏ lão giả quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta, chấm, áo bào đỏ lão già một trường bổ ra, đánh bay lôi đỉnh, đồng thời kim sắc chiến kiếm chém ngang, đem hơn 100 đầu xiềng xích chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lúc này cửu long đánh tới. 9 cái long chảo tràn ngập hỗn độn quang huy áp sập không gian, uy lực nhường áo bào đỏ lão già kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, kiếm khí gào thét Minh Luyện Thứ Thân thân thể, hiện ra từng đạo huyền diệu phù văn, tổ thành một cái đáng sợ sát trận, thứ thân trong nháy mắt bắn ra 9 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều mạnh đáng sợ, nhường áo bào đỏ lão già kiêng kỵ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh chủ thân cùng thứ thân, chính là cùng một cái ý thức phối hợp lại, thiên y vô phùng. Áo bào đỏ lão già con người thu hẹp, điều khiển hoàng giả linh binh, nháy mắt chạm ra mấy chục đạo kiếm khí che kín toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả linh binh uy lực tuy mạnh, nhưng lập tức chạm ra mấy chục đạo kiếm khí, năng lượng phân tán, uy lực cũng lớn giảm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long long chảo vồ xuống, có hơn 10 đạo kiếm khí bị kích diệt. Một bên khác thứ thân chạm ra kiếm khí cũng cùng hơn 10 đạo kiếm khí va chạm, nhao nhao tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng kiếm khí vừa mới tiêu tán, trên bầu trời, lập tức lại có từng tòa đại trận phù hiện. Lần này có khốn địch đại trận, cũng có công kích đại trận, lít nha lít nhít quang huy, hướng về áo bào đỏ lão giả bao phủ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả chỉ có thể ra sức phản kích. Trong lúc nhất thời áo bào đỏ lão giả hoàn toàn ở vào bị động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân, chiến lực đều tương đương với võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cùng áo bào đỏ lão giả tương đương, nhưng chủ thân cùng thứ thân phối hợp lại tuyệt không phải một thêm nhất đẳng đối hai đơn giản như vậy. Cả hai phối hợp, một cái võ đạo, một cái minh luyện chi đạo, thiên y vô phùng, đủ loại khốn địch tấn công địch chi thuật như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về địch thủ chút xuống mà đi, nhường địch nhân hoàn toàn không có thở dốc cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả cho dù điều khiển hoàng giả linh binh, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không thể hình thành hữu hiệu phản kích ở Lục Minh mưa to gió lớn đồng dạng thế công phía dưới, chỉ có thể tự vệ. Cái này khiến rất nhiều quan chiến người kinh hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hai cái Lục Minh liên thủ, đem một cái trưởng khống hoàng giả linh binh võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, đặt ở hạ phong. Một bên khác Thổ Thiên hoàn toàn không để ý sinh tử, triển khai điên cuồng tiến công, kéo chặt lấy Đế Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Hạ Cửu Dương thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, gia nhập chiến đoàn, cùng Thổ Thiên cùng một chỗ vây công Đế Nhất. Chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai phe kịch liệt đại chiến, trong lúc nhất thời nhìn không rõ phương nào có thể thắng. Xùy, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay ở Lục Minh cùng áo bào đỏ lão già kịch liệt trong đại chiến, một đạo nhỏ bé tiếng xé gió, ở Lục Minh chủ thân sau lưng vang lên. Tiếp theo, một đạo hắc sắc kiếm quang, phá toái không gian, đột nhiên xuất hiện ở Cửu Long sau lưng, một kiếm đâm về Cửu Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, phi thường đột nhiên, hơn nữa cái này kiếm quang đâm tới thời điểm cơ hồ không có ba động, lại tốc độ nhanh kinh người. Cửu Long muốn né tránh, đã chậm, anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, hắc sắc kiếm quang đâm vào Cửu Long thân thể, đáng sợ kiếm khí tùy ý khuấy động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, một đạo bọc lấy hắc bào thân ảnh cũng nổi lên. Người này thân hình gầy còm, sắc mặt trắng bệch, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi, Lục Minh, chết đi, dám giết con ta Minh Tử, đi chết đi. Người này mặt mũi dữ tợn giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Cửu Long thân thể, sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng còn chờ hắc bào nam tử cao hứng, một mặt thạch bi phù hiện, một cỗ so Cửu Long huyết mạch càng mạnh khí tức bộc phát ra. Chấn ngục bia huyết mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Chấn Ngục Bia huyết mạch chấn động, đâm vào Hắc Bào nam tử trên người, thời khắc mấu chốt, Hắc Bào nam tử lấy trong tay hắc kiếm ngăn cản một cái, nhưng thân thể vẫn như cũ đại chấn, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất Minh Hoàng, ngươi tự tìm cái chết. Chấn Ngục Bia huyết mạch truyền ra Lục Minh tràn ngập sát cơ thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hắc Bào nhân, liền là Nam Minh đệ nhất Minh Hoàng, thực lực rất mạnh, đạt đến võ hoàng nhị trọng. Bất quá chỉ là võ hoàng nhị trọng tiền kỳ mà thôi, hơn nữa, cũng không có hoàng giả linh binh, Lục Minh cũng không đặt ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, lúc này, áo bào đỏ lão giả rốt cục bắt lấy cơ hội, chạm ra một kiếm, kiếm khí chém ở Chấn Ngục Bia huyết mạch dưới đáy, nơi đó chính là Chấn Ngục Bia huyết mạch tàn thể kiên cố không phá vỡ nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, Chấn Ngục Bia huyết mạch chấn động, mượn nhờ áo bào đỏ lão giả lực lượng xa xa bay ra, mà bay ra phương hướng, chính là đệ nhất Minh Hoàng phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất Minh Hoàng kinh hãi, liền muốn đào tẩu. Nhưng hắn trước người trong hư không, đột nhiên có đại trận phù hiện trên trăm đầu xiềng xích hướng về hắn quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh luyện thứ thân xuất thủ, mở cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất Minh Hoàng hét lớn, trong tay mảnh hắc trường kiếm chạm ra, muốn bổ ra xiềng xích. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn tu vi, so với áo bào đỏ lão giả kém xa, lại không có hoàng giả linh binh, một kiếm chém xuống, chỉ chặt đứt mấy đầu xiềng xích mà thôi, càng nhiều xiềng xích hướng về hắn quấn quanh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Chấn Ngục Bia huyết mạch cũng đã bay đến, cả người tràn ngập hỗn độn ý cảnh, hướng về đệ nhất Minh Hoàng chấn áp tới. Dám phân tâm, vừa vặn diệt trừ một cái, giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác áo bào đỏ lão giả đại hỉ, trong mắt phát ra dữ tợn quang mang. Trong tay chiến kiếm kiếm khí tăng vọt hướng về Minh luyện thứ thân đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chủ thân đi giết đệ nhất Minh Hoàng, ở hắn nhìn đến chính là ngu xuẩn hành vi. Cứ như vậy, hắn liền có thể trước hết giết thứ thân, chỉ cần giết chết một cái khác liền không đủ gây sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ kiếm quang chém về phía thứ thân. Nhưng thứ thân sắc mặt bình tĩnh, bước chân liền đạp thân thể lui lại, lui qua từng tòa đại trận, không ngừng nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, phá, phá. Áo bào đỏ lão giả chiến kiếm chạm ra, như bẻ cành khô đồng dạng, bổ ra từng tòa đại trận, nhàn rỗi thứ thân đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ thân trên người sát trận quang mang càng tăng lên, nhô ra từng đạo kiếm khí, nhưng đều bị áo bào đỏ lão giả chiến kiếm bổ ra. Áo bào đỏ lão giả cực tốc tới gần Lục Minh thứ thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Minh luyện thứ thân mi tâm phát sáng, hai đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, thẳng hướng áo bào đỏ lão giả tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, hai đạo kiếm quang bên trong, có Phượng Hoàng kêu to truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, áo bào đỏ lão giả trong lòng run lên, hai cái này đạo kiếm quang, nhường hắn có loại nguy hiểm cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc mấu chốt, không lo được truy sát Lục Minh thứ thân, chiến kiếm hồi thủ chém về phía hai đạo kiếm quang. Đương, đương, anh nợ em một câu yêu thương. Đốm lửa bắn tứ tung, hai đạo kiếm quang bị áo bào đỏ lão giả kích bay ra ngoài, nhưng hắn cánh tay cũng là hơi hơi tê dần. Thật mạnh uy lực đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả trong lòng thất kinh, khi hắn thấy rõ hai đạo kiếm quang bản thể sau, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đây là hai thanh tiểu kiếm, cũng liền một cái dài bằng bàn tay ngắn, cực kỳ giống hai cây lông vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mơ hồ, còn có Phượng Hoàng kêu to truyền ra. Không sai, hai thanh tiểu kiếm chính là lấy Phượng Hoàng vũ mao luyện chế mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.